Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ta liền làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Không nói lời nào, Lâm Bắc Phàm sai người đem Võ Thiên Mị hành lý toàn bộ dọn đi. Khá lắm, những cái này hành lý cộng lại có 8 đến 9 dương. Hơn nữa đều là dương lớn, hai chiếc xe đều không đủ chứa, lại gọi tới hai xe taxi mới có thể hoàn toàn đem hành lý vận chuyển đi. Lâm Bắc Phàm tò mò nói, nhiều như vậy hành lý, ngươi đây là đem nhà đều chuyển? Đó là đương nhiên, Võ Thiên Mị đương nhiên nói, nữ vương đại nhân triệu hoán, ta đương nhiên muốn trở về hiệu mệnh, cho nên ta đem có thể chuyển đều chuyển, về sau ta ngay ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Lâm Bắc Phàm thật vì lão bà có dạng này một cái hảo khuê mật cảm thấy cao hứng. Dù sao mới đến, lão bà lại bận bịu, hắn cảm thấy mình hẳn là tận tình địa chủ hữu nghị. Thế là nói ra, Thiên Mị, ngươi liền đem nơi này xem như nhà của ngươi. Ngươi có gì cần nói với ta, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi làm được. Thật, Võ Thiên Mị lộ ra nụ cười vui mừng, liếm môi một cái, mị nhãn như tơ nói, ta cần ngươi, làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ô ô, ngươi mặt đen dáng vẻ chơi thật vui. Hai người ngồi xe rời đi, đi qua hơn một giờ thời gian, xe chậm rãi lái vào biệt thự. Bởi vì ngồi một ngày máy bay, Võ Thiên Mị cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Lâm Bắc Phàm mang nàng tới một gian khách phòng, nàng ngã đầu liền ngủ mất, đoán chừng không đến thời gian ăn cơm vẫn chưa tỉnh lại. Vì để cho Võ Thiên Mị cảm giác được xem như ở nhà, Lâm Bắc Phàm quyết định tự mình tay cầm muôi, làm một bữa ăn ngon. Hắn chủ nghệ thế nhưng là liền chủ thần đều khích lệ qua. Chế tác một trận đơn giản gia yến tự nhiên không nói chơi. Nữ nhân sức ăn không lớn, cho nên hắn quyết định làm 7-8 đạo đồ ăn. Mỗi một món ăn chỉ có một đĩa nhỏ, hình thức cũng rất tinh xảo, lại phối một chút hồng tửu, mỹ tư tư. Đến bữa tối thời gian, Bạch Thanh Tuyết hưng phấn xông về. Thiên Mị đây, cái này yêu tinh ở nơi nào? Trên lầu khách phòng đi ngủ đây, ngươi đi đánh thức nàng a. Giờ cơm tối đến, tốt, ta đây liền đi. Bạch Thanh Tuyết lộ ra ác ma đồng dạng mỉm cười, sau đó tràn đầy phấn khởi xông tới. Không đến chốc lát thời gian, liền nghe được quỷ khóc sói chu yêu kiều tiếng rên. Lâm Bắc Phàm lắc đầu cười cười, không cần nghĩ cũng biết là hắn lão bà đang tác quái. Võ Thiên Mị xui xẻo, ước chừng 20 phút về sau, hai nàng vừa nói vừa cười đi xuống. Lâm Bắc Phàm chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hai nàng này đều có khuynh quốc khuynh thành chi tướng, lại nắm giữ bất đồng phong tình, một cái khí khái hào hùng bá đạo, một cái yêu mị động nhân. Đứng chung một chỗ càng là hòa lẫn, nhật nguyệt phát quang, đồ ăn đều làm xong, mau tới đây ăn. Lâm Bắc Phàm đem món ăn cuối cùng bưng lên, Võ Thiên Mị dẫm dép lê đùng đùng đùng chậm chậm đi tới. Hít thật sâu một hơi, say mê nói, hoa tương đương thơm quá, vừa nhìn cũng rất muốn ăn. Nữ vương tiểu nam nhân, đây đều là ngươi làm. Lâm Bắc Phàm bó tay. Nữ vương tiểu nam nhân, đây là cái gì xưng hô? Bạch Thanh Tuyết kiêu ngạo nói, đây đương nhiên đều là ta lão công làm, lão công nhà ta thế nhưng là làm một tay thức ăn ngon, hoàn toàn không thể so tiệm cơm đầu bếp kém. Từ ta gả cho hắn về sau, dù cho ta lại thế nào khống chế dáng người, đều béo 2 cân, có một cái biết làm đồ ăn lão công, ta thật hâm mộ ngươi. Võ Thiên Mị hâm mộ nói, Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, càng thêm kiêu ngạo, ta càng hâm mộ ngươi, ngươi 2 cân này đều lớn ở nên lớn địa phương, lão công không ít thoải mái a. Võ Thiên Mị liếc Bạch Thanh Tuyết rõ ràng lớn một vòng ngực, phi thường hâm mộ nói, muốn chết, Ngươi cái này chết yêu tinh. Bạch Thanh Tuyết đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận truy sát. Phòng khách oanh oanh yến yến. Lâm Bắc Phàm ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này ở giữa chủ đề đều như vậy mở ra sao? Ta thuần khiết như thế có chút chịu không được. Lại nháo một trận, đều đói. Hai người rốt cục vây quanh cái bàn ngồi xuống. Cái bàn không lớn, bày đầy thức nhắm cùng ít rượu. Mùi thơm nước mũi, cực kỳ đẹp đẽ. Một bên chỉ có bốn cái vị trí. Trừ bỏ ở đây ba người. Còn có một cái là mèo Ragdow. Hắn đã trở thành trong nhà không thể phân chia một thành viên. Mỗi lần đều cùng nhau ăn cơm. Hai nàng quá lâu không gặp. Cao hứng phi thường. Khẩu vị mở rộng. Hơn nữa đồ ăn ăn thật ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện. Thời gian dần trôi qua trên bàn đồ ăn cùng rượu cơ bản thanh không. Cuối cùng, chỉ có thể nâng cao một cái có chút nhô ra bụng nhỏ giống cá ướp muối một dạng nằm trên ghế salon. Kết thúc, ăn nhiều như vậy, mấy ngày này giảm cân như không? Võ Thiên Mị sờ lấy cái bụng cầu xin vẻ mặt, nhớ tới mới vừa ăn ngon lại nhịn không được liếm miệng một cái. Không có việc gì, cùng lắm thì lại giảm là được. Bạch Thanh Tuyết không quan tâm nói, nữ vương đại nhân. Ngươi đương nhiên có thể không quan tâm, ngươi mỗi lúc trời tối đều có thể cùng cái kia nam nhân làm vận động, lại hưởng thụ lại có thể giảm béo, còn có thể tạo hình. Ta đây, chỉ có thể ôm một cái lạnh như băng gối đầu lăn lộn khó ngủ. Võ yêu tinh thương tâm nói, ngươi cái này chết yêu tinh lại nói bậy, không thu thập ngươi một trận ngươi không biết ai là nữ vương. Nữ vương đại nhân tha mạng, nô gia biết sai rồi. À, muộn, phòng khách lại trình diễn mỹ nữ đại truy sát, vô cùng thảm liệt. Lâm Bắc Phàm ôm mèo Ragdow xem tivi, yên lặng là một cái mỹ nam tử, không can thiệp giữa nữ nhân đấu tranh. Rốt cục, các nàng cũng chơi mệt, phân biệt nằm ở Lâm Bắc Phàm hai bên ghế sofa nghỉ ngơi. Võ yêu tinh thở phì phò. Dịu dàng nói, nữ vương đại nhân, lúc này ta thế nhưng là mang nhà mang người tìm tới nhờ vào ngươi. Ta ngay cả nhà đều rời trống, ngươi có thể phải phụ trách ta, cung cấp ta ăn, cung cấp ta uống, cung cấp ta ngủ. Còn phải cho ta nam nhân ngủ, ta nhìn ngươi tiểu nam nhân liền dung mạo rất khá, cho ta mượn cầm lấy đi ngủ mấy đêm thế nào. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Ta chỉ muốn an tĩnh nhìn tivi, trêu chọc ngươi. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết lười nhác lại truy sát. Nàng thực sự quá mệt mỏi. Từ túi sách móc ra một chuỗi chìa khóa. Đánh tới hướng đối diện Võ Thiên Mị nơi đó. Lười biếng nói, ta nam nhân ngươi là đừng suy nghĩ. Hắn chỉ thuộc về ta một người. Bất quá ngươi ăn uống ngủ nghỉ ta toàn bao. Phòng ở phía đối diện, ta mua. Bất quá chính đang sửa sang ngươi qua mấy ngày lại rời đi qua. Xe cũng cho ngươi mua tốt. Là ngươi thích nhất Maserati T200. Còn có ăn uống phương diện. Ta cho phép ngươi mỗi ngày đến ăn ké. Ăn nam nhân ta tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối. Thế nào? Còn không tạ chủ long ân. Cảm tạ nữ vương đại nhân ban ân. Từ nay về sau thiếp thân liền là ngươi người. Võ Thiên Mị hàm tình mạch mạch nói, đi ra, ngươi cái này chết yêu tinh. Bản nữ vương chỉ thích nam nhân, vĩnh viễn không thích ngươi. Bạch Thanh Tuyết từ từ ngồi vào Lâm Bắc Phàm bên người. Dựa vào bộ ngực của hắn ngọt ngào nói, hơn nữa ai ra nam nhân liền ngồi ở bên cạnh đây. Hắn thế nhưng là toàn thế giới phong hoa tuyệt đại nam nhân. Có một mình hắn là đủ rồi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung ta. Có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Võ Thiên Mị sắc mị mị nhìn xem Lâm Bắc Phàm, liếm môi một cái, nói, như vậy phong hoa tuyệt đại nam nhân, ta cũng ưa thích. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, các ngươi tùy ý, ta không nói chuyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.